Chương 2272, 2533 Dạ Yến, Thượng, Thiên Nhân Thành, quý khách nơi ở. Thời gian trôi qua rất nhanh, chân trời thái dương dần dần hạ xuống, mà một mực tĩnh tọa Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân, lúc này, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân của, cũng đều từ lúc ngồi bên trong, tỉnh lại. Bọn họ liếc nhìn nhau, Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, gật đầu, nên tới thúc giục chúng ta đi ăn chay yến đúng là như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn gật đầu, chỉ là trong thần sắc, lại mang theo vài phần bí hiểm mùi vị. Đa Bảo đạo nhân vừa định mở miệng hỏi làm sao vậy, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ thanh âm. Hai vị đại nhân, thời điểm đến rồi, đại vương để cho ta qua đây mời các ngươi dự tiệc. Đã biết, làm phiền ngươi chờ một chút, chúng ta cái này sẽ đi ra. Lâm Thiên Diêu cao giọng đáp, sau đó, hắn nhìn về phía vẫn ở xem cùng với chính mình Đa Bảo đạo nhân. Đạo hữu, nhưng là cảm thấy có cái gì không đúng địa phương sao? Đa Bảo đạo nhân sửng sốt một chút, nhìn hắn. Sau đó lắc đầu lúc này mới nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, ánh mắt của ngươi, dường như nơi đó không đúng lắm. Không đúng lắm đó là tự nhiên dù sao, đêm nay Thiên Nhân Vương muốn chiêu đãi chúng ta đây, nhất định sẽ có một hồi trò hay. Nhìn Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, mỉm cười, liền nói như vậy. Mà Đa Bảo đạo nhân, nghe được lời của hắn, nhưng không biết vì sao, tâm địa bên trong, đột nhiên lóe lên một chút bóng mờ. Ở cái kia mỹ lệ nữ thiên nhân dưới sự hướng dẫn, hai người ở nơi này hùng vĩ thiên cung ở giữa, quẹo trái quẹo phải, mất thời gian thật dài, mới tới thiết thiến trong cung điện. Mà một chút, thiên nhân tộc hết thể quyền cao chức trọng thiên nhân nhóm, đều đã ở chỗ này xin đợi đã lâu, tất cả thiên nhân trên mặt đều mang nụ cười hữu hảo. Mà Đa Bảo đạo nhân cũng liên tiếp hướng phía bọn họ báo dĩ mỉm cười thân thiện, ngược lại là Lâm Thiên Diêu, nhưng vẫn là một bộ bí hiểm bộ dạng, để một đám thiên nhân nhóm, sờ không được đầu não. Hai vị như là đã đến rồi, như vậy bản vương tuyên bố. Yến hội chính thức bắt đầu, bọn ta Thâm Sơn cùng cốc nơi, làm không được bực nào món ăn quý và lạ mỹ vị, cũng xin hai vị đạo trưởng không nên chê mới là. Thiên Nhân Vương lim dim con mắt, vừa cười vừa nói. Nhìn ra, tâm tình của hắn tốt, mà Lâm Thiên Diêu nhìn nụ cười của hắn, sau đó, nhìn những cái này bị thiên nhân nhóm đoan tới được cơm nước, nội tâm không phải biết chuyện gì xảy ra, cũng là một hồi buồn nôn, liên đối che mặt sắc đều kém vài phần. Lâm Thiên Diêu đạo hữu đây là thế nào lẽ nào? Cơm này đồ ăn không hợp đạo hữu khẩu vị sao? Là quá dầu mỡ sao? Lâm Thiên Diêu biểu tình biến hóa, tự nhiên không có dấu giếm được, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một đám thiên nhân ánh mắt. Lúc này, thì có một cái ngồi ở Thiên Nhân Vương bên cạnh thiên nhân đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Từ hắn như vậy tư thế chính là có thể nhìn ra, hắn ở thiên nhân tộc địa vị vô cùng cao, bởi vì này vài lời, vốn nên là Thiên Nhân Vương nói. Đa Bảo đạo nhân cũng kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, hắn nhìn cơm này đồ ăn lại không có bất kỳ không thích ứng. Đồng thời, hắn vẫn còn ở tâm địa bên trong âm thầm nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu thật sự là quá không biết làm người, nhân ra hảo ý làm được, coi như không phải cái gì thiên tài địa bảo, hắn cũng không nên như vậy mới đúng á. Hắn tại sao có thể hiểu được Lâm Thiên Diêu thời khắc này tâm cơm nước đều là cực kỳ tuyệt đẹp. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, cố ý thở dài một hơi, sau đó mới tiếp lấy nói ra, chỉ là, không biết vì sao, phương diện này, ta lại nghe đến rồi mùi máu tươi nồng nặc. Ta người này từ tu đạo tới nay, sẽ không có lại giết quá sinh, vì vậy, trong lúc nhất thời không đành lòng, còn để chư vị chê cười. Nghe được hắn nói lời này, Thiên Nhân Vương ánh mắt, lập tức âm trầm xuống, hắn nhìn về phía bên người một cái thiên nhân, sau đó, ở dưới ánh mắt của hắn, cái kia thiên nhân trực tiếp đứng lên, sau đó té quỵ dưới đất, liền chiến chiến căng căng nói ra, đại vương bất giận, cái này 18 nói thức ăn chay, đều không có gia nhập bất kỳ thức ăn mặn. Tại sao có thể có mùi máu tanh đâu? Thiên Nhân Vương ánh mắt âm trầm nhìn hắn, thế nhưng không có lên tiếng, mà trong bữa tiệc, trong lúc nhất, thời cũng yên tĩnh lại. Đa Bảo đạo nhân dường như cũng ý thức được cái gì, để đũa trong tay xuống. Ồ, vậy ý của ngươi là, ta cố ý gây hấn gây chuyện rồi sao? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, trên mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng lời nói ra, lại đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy sợ. Không phải ý tứ này. Chỉ là, vị này đại nhân, ngài cảm thấy thức ăn này bên trong có thức ăn mặn, thế nhưng, ngài lại nói, thức ăn này bên trong, nhưng là gia nhập cái gì thức ăn mặn, cái kia thiên nhân vô duyên vô cơ tao thụ như vậy vừa ra, trong lòng tự nhiên có cơn tức, hắn tự nhiên là không dám hướng phía vĩ đại thiên nhân vương phát hỏa, vì vậy, chỉ có hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà thiên nhân vương, lúc này cũng nhìn hắn, người của chính mình, hắn đương nhiên tin tưởng, cái kia thiên nhân mặc dù có chút lăng đầu lăng não, nhưng là lại tuyệt đối không phải làm việc không có phân tức người, hắn cũng rất khó tin tưởng, ở đại sự như vậy tình bên trên, hắn sẽ sai lầm. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Thiên Diêu di chuyển cũng không có nhúc nhích, hắn vẫn ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm trước mắt cơm nước, sau đó, nặng nề thở dài một cái. Thật không có thức ăn mặn sao ta đây vì Hà Văn đến rồi tộc của ta nhân mùi huyết dịch ở nơi này trong thức ăn phi nhanh bên thai của ta, nhưng vì sao cũng chuyển tới tộc nhân đẻ nén tiếng gieo hò thức ăn này, chẳng lẽ là dùng tộc nhân ta tiên bồi dưỡng ra không được sao hắn nói đến đây nói, sau đó, trực tiếp đem chiếc đũa nhưng đến rồi địa phương. Sau đó, mặt không thay đổi đứng lên, trực tiếp nhìn chằm chằm Thiên Nhân Vương. Thiên Nhân Vương, lẽ nào, các ngươi chính là chỗ này sao đái khách sao dùng tộc nhân ta tiên huyết? Tới hầu hạ bọn ta sao bọn ta mặc dù là phương ngoại chi nhân, thế nhưng bọn ta trên người, cũng chung quy chảy nhân tộc tiên huyết người bậc này mỡ người mỡ, bọn ta cũng là tiêu thụ không dậy nổi cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người ngây dại. Mà Đa Bảo đạo nhân nhìn đột nhiên nổi giận Lâm Thiên Diêu, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng mở mịt không biết làm sao. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tức giận như vậy Lâm Thiên Diêu, chỉ là trực giác, sự tình hôm nay dường như không quá đơn giản. Lẽ nào? Đây chính là phía trước hắn nói đại hí sao?